Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, từ khúc, sáng tác. Mẫn Học nhìn thấy Chu Tinh Hà một khắc này, liền đoán rằng Tiểu Ngũ khẳng định không ít ở trước mặt hắn nói khoác. Chắc hẳn Chu Tinh Hà cũng hiểu được, Thần Lằn Bước Chậm, cùng Âm Sóng, hai bài hát rất hợp khẩu. Vì hắn lại hướng để thưởng thức có thể chính mình sáng tác nhân tài. Bằng không người một thiên vương cấp minh tinh, hội rảnh rỗi như vậy, đến cùng mình gặp mặt, nhưng Mẫn Học nhưng thật không nghĩ tới. Thiên vương một mở miệng, chính là muốn luận bàn tiết tấu, có Chu đồng ngươi tọa chấn, cái đó còn đến phiên ta tới bêu xấu, Mẫn Học chối từ. Không đẩy không được. Tuy nói hắn gần đây tiến bộ thần tốc, nhưng này chuyên chỉ ngón giọng, về phần làm thơ soạn, tựu thiệt tình chỉ có ha ha. Tiểu Ngũ hiển nhiên cũng biết Mẫn Học nhất gần như là không có gì, linh cảm. Một mực không có đề cập qua ca khúc mới sự tình. Vì vậy chủ động nói, đúng, Tinh ca, ta thầy trò một hồi, người tựu không biết xấu hổ không để cho đồ đệ ta sáng tác một thủ. Xem ra Tiểu Ngũ xác thực cùng Chu Tinh Hà hỗn lăn lộn vô cùng thục, rõ ràng trực tiếp mở miệng mời ca, sư phụ của ngươi ta một ca khúc bảng giá đúng vậy đắt tiền. Xa hoa rất, nghe ý tứ này, Chu Tinh Hà rõ ràng cũng không còn cự tuyệt, ngược lại còn nhả ra liễu tương đương Tiểu Ngũ đả xà tùy côn. Tùy hình hình mà hành động, thượng, đập nồi bán sắt cũng muốn mua. Tiểu Ngũ dám khai mở cái này khẩu, chắc hẳn Hồ Điệp giải trí cũng là để phân phó qua. Có thể được Chu Tinh Hà tự mình sáng tác khúc, buôn bán giá trị cái kia tuyệt đối gạch thẳng đánh dấu. Chu Tinh Hà ha ha cười một tiếng, không có mở miệng, ngược lại trầm tư một chút nhi, rồi mới lên tiếng, cùng hát một ca khúc, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng là đơn giản. Chỗ khó ở chỗ, vị kia nữ sinh ngón giọng là cao ngươi. Cái này tại cùng một ca khúc ở phía trong thể hiện thực tế rõ ràng. Mấu chốt của vấn đề ngay tại ở như thế nào nghênh ngang tránh đoàn. Mà nói đơn giản nha, dĩ nhiên là muốn phát huy ngươi sở trường. Cũng tức rap, Tiểu Ngũ vẻ mặt quả nhiên rất đơn giản nói. Vậy thì tuyển một thủ rap ca khúc tốt. Rồi. Mẫn Học liếc xì tự đắc nhìn xem Tiểu Ngũ, ngươi là muốn cho ngươi có hậu đài sự tình mỏi. Ngươi đều biết, đúng vậy, nếu như tuyển một thủ hip hop phong rap ca khúc, mặc dù thắng được trận đấu, Tiểu Ngũ cũng tuyệt đối sẽ làm người chỗ lên án. Có thể đoán được, cái gì tuyển ca tấm màn đen, ngươi chọn lựa dự định các loại, tin tức, quyết định không thể thiếu. Hơn nữa như vậy đối với người ta tiểu cô nương cũng quá không công bình. Nghe nói tiểu cô nương kia tuy nhiên am hiểu vui sướng ca khúc, nhưng rap là hoàn toàn không tại làm được. Chu Tinh Hà cười cười, khoát tay nói, không tính là hậu trường. Cơ bản có tiềm chất tuyển thủ, đều bị các công ty ký. Tiểu cô nương kia cho tới nay không có công ty ký. Nói rõ tất cả mọi người nhìn không tốt nàng buôn bán giá trị. Cái cô nương này trừ phi tại trường, thì lúc có cái gì thập phần kinh diễm phát huy, bằng không thì kết quả sớm đã nhất định. Mẫn Học đối với hiện trạng vô cùng rõ ràng. Tiểu Ngũ hiện tại vấn đề không phải tấn cấp, mà là như thế nào tận lực quang minh chính đại tấn cấp. Nói Tiểu Ngũ ăn gian đảo cũng không trở thành. Dù sao luận ngón giọng Tiểu Ngũ không kịp tiểu cô nương kia, nhưng luận rap lại vung tiểu cô nương kia tốt mấy cái ngã tư. Chỉ có thể nói có tất cả sở trường. Lúc này tuyển ca tựu càng làm trọng yếu. Ta gần đây đi break đập về, linh cảm đột nhiên tới viết một ca khúc, ngược lại rất thích hợp người tình huống hiện tại. Chỉ là còn không hoàn chỉnh, cảm giác, cảm thấy thiếu chút gì đó, cho nên còn không có đưa đi cho Vũ Sơn điền từ. Chu Tinh Hà trầm ngâm nói, Vũ Sơn, tên đầy đủ Phương Vũ Sơn, là Chu Tinh Hà ngự dụng từ người. Hai người hợp tác phối hợp, sáng tác qua rất nhiều kinh điển khúc mục. Nói xong, Chu Tinh Hà ngâm nga nổi lên một đoạn giai điệu, nhịp điệu, rất lạ lẫm, nhưng nghe rất thoải mái. Chắc hẳn sáng tác đi ra, lại là một thủ đại hòa ca khúc được yêu thích. Mẫn Học nghe, đột nhiên cảm giác được không đúng. Cái này điệu, tại sao là từ trong đầu mình chảy xuôi qua ra tới? Nguyên lai Chu Tinh Hà hừ, vậy mà cùng Mẫn Học trong đầu mới xuất hiện một cái rất có nước khác phong tình giai điệu, nhịp điệu không hiểu dán hợp lại. Nam, phím đàn thượng lộ ra sáng rọi vẽ cửa sổ thủy tinh trang trí lấy Gothic thức giáo đường ai. Đạn đánh một đoạn lang thang yêu thương theo tiếng đàn phương hướng trông thấy sắc vi phù. Thuộc thế kỷ 18 bức tranh thượng, nữ, ta liền cho đứng ở Praha hoàng hôn quảng trường tại hướng nguyện trì quang rơi xuống hy vọng đám kia. Chim bồ câu trắng đưa lưng về phía trời chiều cái kia hình ảnh thật đẹp ta không dám nhìn Praha. Quảng trường không người hành lang ta một người khiêu vũ xoay tròn không xa địa phương ngươi xa xa. Ngâm sướng không có ta ngươi thật sự không thói quen, Mẫn Học rút khóe miệng. Rất tốt, rất cường đại. Trong đầu cái này thoáng hiện công năng rõ ràng còn kèm theo bổ cường năng lực nhưng là cái này. Praha là ở nơi nào hoàn toàn chưa nghe nói qua. Brett Mẫn Học ngược lại biết đến. Tại châu Âu Trung Bộ, là nhanh nhưng nước Cộng Hòa thủ đô cùng nhất thành phố lớn. Cũng là chứ danh du lịch thành thị, được xưng châu Âu đẹp nhất thành thị. Lấy điện thoại di động ra, Mẫn Học đổ mẹ một chút, đưa vào. Praha, địa danh phương diện hoàn toàn không có đầu mối, ngược lại có mấy cái kim cổng vòm quốc minh tinh gọi cái tên này. 333, Mẫn Học bị Tiểu Ngũ vỗ tay thanh âm bừng tỉnh. Tinh ca, cái này ca chim ngon, Tiểu Ngũ bắt đầu rồi không hề dinh dưỡng vuốt mông ngựa hành trình. Kỳ thật nha hoàn toàn không có nghe ra cái đó không tệ đến. Dù sao chỉ có một đoạn giai điệu, nhịp điệu. Nhưng lại không có trải qua biên khúc phối nhạc, lại đẹp hơn có thể đẹp hơn đi nơi nào. Chu Tinh Hà hiển nhiên cũng sớm đã thành thói quen Tiểu Ngũ. Mã thí tân bốc thế công, hoàn toàn không xem ra gì. Mẫn Học, người cảm thấy như thế nào? Chu Tinh Hà hơi chờ mong nhìn về phía Mẫn Học. Muốn nhìn một chút hắn có ý kiến gì hay không có thể đem cái này giai điệu. Nhịp điệu bổ toàn bộ. Nhưng kỳ thật cũng không còn quá ôm hy vọng. Linh cảm vật này, thật không là muốn có sẽ có. Hết lần này tới lần khác Mẫn Học giờ phút này đúng lúc, linh cảm, đại bộc phát. Ta cảm thấy đắc có thể như vậy. Ngươi nghe một chút, Mẫn Học nói xong cũng hừ hát lên. Chu Tinh Hà ánh mắt lập tức phát sáng lên. Mẫn Học ngâm nga sau khi kết thúc. Nói tiếp, cá nhân ý kiến. Cái này giai điệu. Nhịp điệu nhưng để làm cả bài hát một cái nhạc rào. Do giọng nữ biểu diễn, chính giữa xen kẽ giọng nam rap, như vậy hai người đã có thể cùng hát một ca khúc. Lại có thể đều tự nghênh ngang tránh đoàn. Chu Tinh Hà ánh mắt càng ngày càng sáng, ý nghĩ này rất thú vị, chúng ta có thể như vậy. Hai người lập tức ngươi tới ta đi nghiên cứu thảo luận bắt. Đầu đứng dậy. Hào khí cách khác mới rượu qua 3 tuần lúc còn nhiệt liệt vài phần. Mà vừa rồi có thể. Nhất nói Tiểu Ngũ, giờ phút này ngược lại thành người ngoài cuộc. Vẻ mặt mộng bức nhìn xem hai người thảo luận. Hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng lại thật cao sâu bộ dáng. Nói đến kích động nơi. Chu Tinh Hà một vỗ bàn. Ta đây tự cho Vũ Sơn gọi điện thoại. Muốn tự đi, đừng gấp. Mẫn Học thân thủ cản lại, Bretta không có đi qua. Nhưng là giới thiệu ngược lại xem không ít, để cho ta tới trước thử xem, hỏi phục vụ viên muốn trang giấy. Mẫn Học công tác liên tục, Tiểu Ngũ đầu dạp xuống đất, Chu Tinh Hà ngược lại cảm thấy rất bình thường. Chỉ cần có linh cảm, hắn sáng tác bài hát thời điểm cũng là như thế. Hơn nữa hắn ngự dụng từ người Phương Vũ Sơn cũng là như thế này. Không có gì quá kỳ quái. Tiếp nhận ca từ, Chu Tinh Hà trực tiếp tự sướng lên. Mẫn Học không hiểu, cảm thấy cùng trong đầu giai điệu, nhịp điệu trùng hợp độ phi thường cao. Tựa hồ bài hát này nên do Chu Tinh Hà đến diễn dịch. Diễn dịch xong, Mẫn Học, Chu Tinh Hà hai người nhìn nhau, tỉnh táo tương tích, cảm giác tự nhiên sinh ra. Cái này, bài hát này thật sự cho ta. Tiểu Ngũ nghe xong có chút không thể tin. Lần đầu tiên chứng kiến một ca khúc theo khúc đến từ sinh ra đời. Giai điệu, nhịp điệu như thế lãng lãng đọc thuộc lòng. Tiểu Ngũ tin tưởng này sẽ là của mình người thứ ba tác phẩm tiêu biểu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.